Một quả bóng xa nhỏ đột nhiên lăn đến bên chân, làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net